Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dương. Thất Hải Giật Tẩu nhếch miệng cười khải. Đêm nay lão phu hạ thủ lưu tình, đủ để trừng phạt sự tuyệt tình của người đối với thạc nhi của lão phu. Liền đó hắn chuyển thân biến mất. Thạch Mộng đỡ lấy thân của Bạch Hàm Như vội hỏi: "Thư thư thấy sao trong người?" Bạch Hàm Như cố hết sức đáp: "Vẫn cố gắng chịu đựng được, hắn là truyền nhân của quỷ thư đó." Lại Hòa Thượng Dương kinh dị kêu à lên một tiếng: "Còn người bịt mặt áo xanh đâu?" Bây giờ Thạch Mộng mới phát hiện khi chàng nghe tiếng rú của Bạch Hàm Như. Bây giờ quay đầu nhìn lại không còn thấy tung ảnh của người ấy đâu nữa. Thình lình một chiếc bóng đen phi thân giọt đến, đứng lại trước mặt của ba người gấp rút nói: "Thạch Mộng, mau đi theo ta." Khi mọi người nhận ra đó là Quyền Y Khách, y đã vội phi thân đi xa mấy trượng. Thạch Mộng tự biết tất cả chuyện trọng yếu, vội vàng dặn: "Thư thư hãy về khách điếm trước, đệ đệ đi một chút sẽ về sau." Bạch Hàm Như khẩn trương: "Lại thúc, hãy đi theo đệ đệ ta xem." Lại Dương lắc đầu: "Chủ nhân thụ thương không nhẹ, lão nô không thể bỏ chủ nhân." Thạch Mộng có Quyền Y Khách chắc không đến đổi nào. Lại thúc, một chút thương thế này có đáng gì, người cứ đi đi. Sự quan tâm của nàng đối với Thạch Mộng lộ ra cả lời nói. Lại Hòa Thượng Dương cương quyết không nghe, khiến cho Bạch Hàm Như giận dỗi, đến lúc quay về đến khách điếm trong tiểu trấn. Hãy nói Thạch Mộng phi thân dùng dục đuổi theo Quyền Y Khách. Không lâu sau chàng và Quyền Y Khách đã sánh vai phi hành. Chàng vội hỏi: "Quyền Y Khách, sự thật đã xảy ra chuyện gì?" Quyền Y Khách không nói một lời, toàn lực phi hành. Thoáng chốc họ đã vượt qua 10 dặm. Trước mắt của cửa ngõ con đường dẫn đến núi Hoa Sơn, một tòa nhà lớn tọa lạc dưới chân núi, trong bóng đêm nhìn nó chẳng khác nào con quái vật to lớn. Quyền Y Khách không một chút do dự, phi thân vượt lên mái tường, lại ấn cước một lần nữa, bắn thần lên mái nhà không gây ra một tiếng động nhỏ. Thạch Mộng vẫn bám theo y. Quyền Y Khách bỗng phục thân xuống, chỉ tay về phía bên trái. Thạch Mộng cũng phục thân nhìn theo hướng ấy. Chỉ thấy một tên áo đen bịt mặt đứng cạnh nóc nhà đưa mắt quan sát chung quanh. Nhìn thoáng đã nhận ra đó là tên đề phòng có người đột nhập vào đây. Quyền Y Khách bò trường như con rắn trên nóc nhà, tiến lại gần tên canh giữ ấy, chỉ nghe một tiếng hự nho nhỏ, tiếp đó thì hoàn toàn im lặng. Quyền Y Khách gọi nhỏ: "Tiến tới." Hai người đứng dậy, hình như Quyền Y Khách đã quá quen thuộc với nơi này. Hắn phi thân dùng dục qua các mái nhà, đến một gian cuối cùng mới dừng chân lại. Thạch Mộng bám theo hết sức cẩn thận, đề phòng không phát ra tiếng động. Quyền Y Khách lại phục thân xuống. Thạch Mộng nhìn thấy ở dưới có ánh đèn dội lên. Dưới ấy là một cái sân nhỏ. Nếu chàng nằm ở trên nhìn xuống chỗ này, rất dễ nhìn thấy rõ hình ở trong nhà qua gian cửa sổ. Đồng thời lúc ấy có tiếng nói từ gian nhà vọng ra: "Tiện tì, người chưa chịu nói thật nữa ư?" Thạch Mộng giật mình vội vàng phục thân sát xuống mái nhà nhìn xuống. Chính như chàng đã dự đoán, ở trong nhà có một mảnh đường và Lục Tĩnh đang bị tra khảo trong ấy. Người tra vấn Lục Tĩnh không ai khác chính là người áo xanh bịt mặt mà mới vừa lúc nãy ác đấu không phân thắng bại với chàng. Hai bên sảnh đường có hơn 10 tên hắc y bịt mặt đứng nghiêm. Thạch Mộng ghé vào tai của Quyền Y Khách: "Các hạ, người áo xanh bịt mặt kia là ai vậy?" "Kim điện bí sứ tổng quản." "Tại sao các hạ biết chúng ở phòng này?" "Lão phù theo dõi chúng lâu rồi." "Nơi đây là nơi nào?" "Có thể là nơi tụ hội nhận nhiệm vụ của bọn kim điện bí sứ." Bây giờ tên áo xanh bịt mặt vẫn không nghe Lục Tĩnh hồi đáp. Hắn giận dữ quát mắng: "Tiện tì, nếu ngươi không chịu nói thật, đừng có trách lão phù ác độc nha." Lục Tĩnh vô nhắm nghiền đôi mắt, Bây giờ đột nhiên nàng mở to, mắt đỏ ngầu, như thấm máu, nàng gào thét. Có gì để nói? Không nói ư? Nói cái gì chứ? Có chuyện gì mà ngươi tư thông với tên tiểu tử họ Thạch? Ngươi nhận lệnh của băng hậu phải không? Thạch tiểu tử cùng băng hậu quan hệ thế nào? Nói. Ta không biết. Tên bịt mặt áo xanh đại nộ, chưởng giơ lên đập mạnh, một tát nảy lửa vào mặt của Lục Tĩnh. Lục Tĩnh vẫn gào lên, ngươi có đánh chết ta, ta cũng không có gì để nói. Tên ấy hừ một tiếng. Không dùng cực hình ngươi sẽ không chịu nói thật. Người đâu? Hai tên áo đen bịt mặt dâng lệnh bước ra. Cởi hết áo quần của con tiện tỳ này ra cho ta. Hai tên bịt mặt bước tới, giương tay bóp mạnh chiếc áo ngoài của Lục Tĩnh nát ra như cám. Trên thân Lục Tĩnh chỉ còn lại chiếc áo lót ở trong người. Nàng rung rung gào lớn. Các ngươi là loài cầm thú, cường đạo, ma quỷ. Máu nóng của Thạch Mộng đã sôi lên, càng không kiên nhẫn được nữa, chỉ muốn lao xuống. Quyền y khách nếu lấy chàng hạ giọng. Chớ vội, chúng ta cần biết tại sao bọn này lại cần thiết bắt giữ Lục Tĩnh. Những lời tra vấn của chúng ta sẽ phán đoán được ý định của Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu. Tại sao cần biết ý định của hắn? Điều đó e rằng có quan hệ rất lớn với thần thế của người. Hãy cố đợi chốc lát, ngàn lần cũng không nên xuất thủ. Tại hạ chỉ sợ nhẫn nại không nổi thôi. Cố gắng hết sức đi. Dưới kia tên áo xanh bịt mặt tiếp tục ra hỏi. Tiện tỳ, ngươi còn chưa chịu nói, muốn lột hết quần áo ra sao? Quyệt đạo của Lục Tĩnh đã bị khống chế, nhưng vẫn có thể nói chuyện được và vẫn còn ý thức. Nhưng nàng không thể động đậy gì được, nước mắt của nàng ứa ra vàng giụa. Tổng quản, ngươi giết chết ta đi. Giết ngươi thì quá dễ rồi, ngươi nói hay không? Chẳng có gì để nói cả. Tên tổng quản Kim Điện Bí Sử bật cười hăng hắc. Lột đồ của nó ra. Câu nói ấy đối với Lục Tĩnh còn đau đớn hơn là chết. Nàng rú lên thê thảm rồi bất tỉnh. Hai tên áo đen bịt mặt định xông tới lột nội y của nàng. Toàn thân của Thạch Mộng tức giận rung lên bần bật, chàng nhỏ giọng. Quyền y khách, các hạ, tại hạ nhịn hết nổi rồi. Hai mắt trên chiếc khăn bịt mặt của quyền y khách lồng lên. Bỗng nhiên dưới kia có tiếng nói lớn. Đế quân Giá Lâm! Quyền y khách và Thạch Mộng càng thêm căng thẳng. Tên tổng quản vội ra lệnh. Tạm thời dừng tay. Thạch Mộng và quyền y khách chăm chú nhìn xuống. Chỉ thấy bốn tên hộ pháp tùy tùng của Võ Lâm Đế Quân bước vào. Sau chân lại có ba tỳ nữ áo lục. Thạch Mộng cả kinh, nhỏ giọng nói. Có cả băng hậu đến nữa kìa. Quyền y khách hừ nhỏ. Thật là trò hí lộng. Thạch Mộng, ngươi hãy mau mau điều tức, đến khi nào cần thiết mới xuất thủ. Không lâu sau, quả nhiên đã thấy Võ Lâm Đế Quân và Băng Cơ Thường Nga sánh vai đi đến. Băng Cơ Thường Nga vừa nhìn thấy Lục Tĩnh, sắc mặt liền biến nhưng lập tức khôi phục bình thường. Bước lên trước vài bước, nhìn Lục Tĩnh rồi nhìn lên tên bịt mặt áo xanh trầm giọng. Khâu tổng quản, thế này là thế nào? Tên tổng quản quay đầu ánh mắt dưới khăn bịt mặt nhìn Võ Lâm Đế Quân liền đáp. Con tiện tỳ này tư thông với tên tiểu tử họ Thạch. Sắc mặt của Võ Lâm Đế Quân vẫn lạnh lẽo như bất cứ lúc nào. Miệng của hắn vẫn nhếch một nụ cười khinh bạc, tự như xưa nay nụ cười ấy không bao giờ tắt. Băng hậu căm phẫn nhìn Lục Tĩnh, gằn lạnh giọng nói. Khâu tổng quản, người có biết con tiện tỳ ấy là tỳ nữ của ta chứ? Dần, đương nhiên có biết. Nếu đã biết vì sao không thông báo cho ta một lời mà lại ngấm ngầm tra hình? Nếu nó phạm tội, bản hậu lẽ nào tha cho nó? Rõ ràng người có ý khinh thị bản hậu. Tên tổng quản vội cung thần. Thuộc hạ nào dám, bất quá đó là... Là cái gì? Hắn chưa kịp nói thì Võ Lâm Đế Quân đã cướp lời. Bằng hậu, đó là ý của bản tòa, không nên trách cứ Khâu tổng quản. Băng Cơ Thường Nga quay đầu nhìn Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu giận dữ nói. Là đế quân ư? Tại sao đế quân lại làm như vậy? Võ Lâm Đế Quân cười gượng. Vì bí sứ bản điện nhìn thấy nó đi ra từ trong phòng tên tiểu tử họ Thạch. Nó bị bản điện bí sứ bắt giữ. Thạch tiểu tử và lão Lai Hòa Thượng Dương có đuổi theo định cứu. Tội tư thông với địch đã quá rõ rồi. Băng Hậu lạnh lùng, dù sao cũng nên báo cho thiếp một tiếng. Lục Tĩnh vốn là nữ tỳ của thiếp, tội ấy thiếp cũng không thể dung tha. Bản tòa biết phu nhân coi các nữ tỳ như chị em, chỉ sợ phu nhân không nỡ hạ thủ. Băng Hậu cất tiếng cười lớn. Đế quân tưởng lầm rồi. Thình lình nàng chuyển đầu nhìn Lục Tĩnh rồi gầm lớn. Lục Tĩnh, người thật có tư thông với Thạch tiểu tử ư? Thạch Mộng bàng hoàng tự nghĩ, rõ ràng Lục Tĩnh có nói phụng lệnh tìm ta, vì sao Băng Hậu lại nói như vậy chứ? Nào ngờ Lục Tĩnh cứng giọng rồi nói tiếp. Vâng, thưa nương nương. Băng Hậu trầm sắc mặt rồi quát. Nô tỳ cả gan, dám tư thông với tội phạm của đế quân, người có biết tội chưa? Tiểu tỳ tự biết, thưa nương nương. Người không hối hận? Không. Trên nóc nhà Thạch Mộng nghe câu ấy, người của chàng chợt run bắn lên. Rõ ràng nữ tỳ ấy chịu nhận oan khuất, tại sao Băng Hậu lại vô sĩ đến thế? Nỡ nào hai người mưu lợi cho mình? Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu cười nhẹ vội nói. Băng Hậu nó đã chính miệng thừa nhận, bản tòa hoàn toàn không ép uổng gì nó. Theo ta hãy để cho Khâu tổng quản tùy nghi xử trí. Băng Hậu hừ lạnh một tiếng, đột ngột quát lên. Không cần phí công. Bà ta phi thân chớp nhoáng đến bên Lục Tĩnh, giơ chưởng lên đập xuống. Thạch Mộng chấn động toàn thân, hai tay phải nắm chặt lấy mái ngói. Nào ngờ bỗng chàng cảm thấy lưng eo đau nhói, vì đã bị quyền y khách điểm vào huyệt đạo. Bên dưới có tiếng rú thảm thiết. Lục Tĩnh đã bị chưởng của Băng Hậu đánh chết liền tức thì, máu loang ra ướt đẫm gạch lót sảnh đường. Thạch Mộng nhắm mắt không nỡ nhìn cảnh tượng ấy, lòng chàng có phần oán hận quyền y khách. Nhưng nét mặt của quyền y khách đã bị tấm khăn che kín, chẳng biết y có xúc động gì hay không. Chỉ nghe y ghé tai vào chàng và rung giọng nói. Đây là một việc bi thảm, nhưng ngoài phải làm như vậy ra không còn cách nào khác. Thạch Mộng không thể nói được, đành nhìn y hậm hực. Quyền y khách nói tiếp. Nếu như không có mặt của Lý Chiêu ở đây, chúng ta có thể tìm cách cứu Lục Tĩnh. Nhưng đã lỡ có mặt của hắn, chúng ta xuất hiện sẽ bị bắt một cách vô bổ. Chàng hấp hưng nghĩ thầm, đồ tham sống sợ chết. Trong nhất thời ở dưới gian nhà im bặt, Thạch Mộng nhìn xuống chỉ thấy Băng Hậu vừa chuyển thân trừng mắt nhìn Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu rồi lạnh nhạt nói. Thiếp đã phụ lòng tin cậy của đế quân, từ nay thiếp không dám dự tới việc của đế quân nữa. Xin cho thiếp về cung. Nói xong rồi bà ôm xác chết của Lục Tĩnh lên, chuyển thân đi ra. Võ Lâm Đế Quân vội ngăn lại. Băng Hậu, việc nhỏ này cần gì hậu phải động thủ? Băng Hậu giận dữ. Xin đừng lo gì đến thiếp nữa. Nhưng tại sao hậu lại như sắp khóc vậy? Mặc kệ thiếp đi. Cước bộ điểm mạnh vượt qua đế quân, ra khỏi cửa. Ba nữ tỳ áo lục vội cúi đầu thi lễ đế quân vượt thân theo sau. Đợi tất cả đã đi khỏi, tên tổng quản bịt mặt mới cùng thần bẩm báo với đế quân. Thưa đế quân. Võ Lâm Đế Quân vẫn nhếch môi cười khinh bạc, ngữ khí cực kỳ lạnh lẽo. Khâu Sĩ Trân, không cần ngươi nói, bản tòa tự biết hết rồi. Tên họ Khâu vẫn cung thần. Bằng nương nương quá là thông minh. Chỉ mong dữ liệu của bản tòa không đúng với sự thật. Thuộc hạ nhận là dữ liệu của đế quân không sai. Nhưng ít nhất đến nay vẫn chưa có chứng minh gì cả. Đợi đến khi bắt được tên Thạch tiểu tử, Trần tướng sẽ tự lộ. Sĩ Trần, người hãy cố điều tra việc ấy. Thuộc hạ hiểu rõ. Võ Lâm Đế Quân phất tay ra lệnh cho bốn hộ pháp. Về điện. Rồi đó hắn dẫn bốn hộ pháp ra đi. Bây giờ quyền y khách mới giải khai huyệt đạo cho Thạch Mộng. Lão phụ biết người có phần oán hận, nhưng người có nghe mấy câu trước khi bỏ đi của Lý Chiêu không? Quả nhiên Lý Chiêu đã có nghi ngờ với Băng Hậu rồi. Tại hạ tạm ghi nhớ món nợ này, Lục Tĩnh sẽ không có chị chết oan uổng như thế. Chàng dương thân giọt lên đi ra ngoài tòa nhà. Quyền y khách bám theo sau lưng chàng. Người định đi đâu? Quyền y khách xin cứ mặc tại hạ. Hai người xuống đến một con đường nhỏ, đột nhiên có tiếng khóc thảm thiết vọng lại. Thạch Mộng không nói không rằng nhắm theo hướng tiếng khóc phi thân tới. Đứng trên vách đá cao, Thạch Mộng nhìn thấy có ba nữ tỳ áo lục đứng cúi đầu, dây giữa là Băng Hậu phục bên xác chết của Lục Tĩnh, khóc nức nở. Chàng không ngăn được sự giận dữ nghĩ thầm, thật là cáo khóc thỏ, Lục Tĩnh đã bị ngươi dùng chưởng đánh chết, bây giờ ngươi lại khóc than, là lý lẽ gì đây? Lửa giận bừng lên ở trong đầu, chàng phóng thân xuống một tảng đá gầm thét. Băng Cơ Thường Nga, thật là loại nữ nhân không biết thẹn là gì. Băng Cơ Thường Nga như không nghe thấy vẫn khóc tấm tức. Ba nữ tỳ áo lục vẫn đứng cúi đầu bất động. Thạch Mộng càng nổi giận. Băng Cơ Thường Nga, người dù hoàng giá họa cho người rồi giết chết người, còn khóc cái gì? Giả nhân giả nghĩa để lừa bịp ai đây? Ba nữ tỳ không nhẫn nại được nữa, cả ba cùng quát. Cuồng đồ! Lục Ảnh chuyển động dây lấy Thạch Mộng vào giữa. Thạch Mộng hừ lên một tiếng, đứng ngạo mạn bất động. Hai mắt của chàng đảo nhìn ba nữ tỳ, cả ba mắt đều quen lệ. Chàng lạnh lùng hỏi, các ngươi định làm gì tại hạ? Cuồng đồ, ngươi còn dám vô lễ với nương nương thế sao? Có gì mà không dám, loại người như bà ta chỉ hận chưa giết được thôi. Cuồng đồ, lớn gan! Ba tỳ nữ quát to lập tức phát động thế công. Ba luồng chưởng lực cuốn tới Thạch Mộng, quy lực hiển nhiên là không thể khinh thường. Người Thạch Mộng tuy đứng bất động, chàng đang định đưa chưởng lên nghênh tiếp bỗng co tiếng quát của Băng Cơ Thường Nga. Lục Huệ, Lục Phương, Lục Anh, mau quay về. Ba tỳ nữ vội vàng thu chưởng, hậm hực đáp. Nương nương, tiểu tử này quá ư vô lễ. Quay về, ta biết rồi. Ba tỳ nữ bất đắc dĩ phải lướt thân quay về trước mặt của Băng Cơ Thường Nga, trừng mắt nhìn Thạch Mộng. Băng Cơ Thường Nga nhẹ đưa tay áo chùi ngấn lệ, chậm chạp bước đến gần Thạch Mộng. Khi đến cách chàng đổ chừng một trượng, Băng Cơ Thường Nga dừng chân u quán nói, Thạch Tiểu Hiệp, Lục Tĩnh. Chưa nói hết, đột nhiên bà biến sắc, Tiểu Hiệp đến đây với đồng bọn. Xa ngoài 10 trượng có tiếng đáp của Quyền Y Khách. Băng hậu chớ lo, lão phu là bạn của Thạch Mộng đây. Thạch Mộng đang trong cơn giận dữ. Không đợi cho Băng Cơ Thường Nga nói hết câu, chàng lạnh lùng cười gằn quát trầm. Băng Cơ Thường Nga, ngươi không cần giải thích. Lục Tĩnh làm việc do lệnh của ngươi là bị ngươi giết chết, còn gì để nói nữa. Băng Cơ Thường Nga buồn thảm, vì thế bức bách không thể nào khác được. Im đi, dám làm không dám nhận, ngươi không biết sỉ nhục ư? Băng Cơ Thường Nga bình tĩnh đáp, đúng, ta cảm thấy sỉ nhục. Câu trả lời ấy ra ngoài dự liệu của Thạch Mộng, nhưng chàng vẫn còn giận dữ quát to, dứt khoát ta phải đánh ngươi một chưởng. Từ xa, Quyền Y quái khách bỗng trầm giọng nói, Thạch Mộng không được vô lễ, việc của tại hạ không cần các hạ tham dự, việc của người khác cũng chẳng cần ngươi tham dự, ta không thể không tham dự. Băng Cơ Thường Nga hãy tiếp chưởng đây. Lời vừa dứt, chưởng đã xuất mau đến kinh người. Chưởng chàng đánh thẳng tới Băng Cơ Thường Nga. Băng Cơ Thường Nga vẫn đứng yên tựa hồ như không có ý gì muốn tránh né. Quyền Y Khách trầm giọng quát lên, băng hậu lưu tâm, y đã luyện được bí phủ thần công. Lời ấy vừa dứt, song chưởng của Băng Cơ Thường Nga lập tức phát ra nghênh tiếp chưởng lực của Thạch Mộng. Bình! Băng Cơ Thường Nga biến sắc lùi lại 3 bước lớn, miệng rỉ máu tươi, còn toàn thân của Thạch Mộng lay động mấy cái. Băng Cơ Thường Nga đưa ống tay áo lên chùi máu rồi cười gượng nói, Thạch Thiếu Hiệp, công lực có tăng tiến rất nhiều, nhưng vẫn còn thua xa, không bằng đế quân. Chàng phẫn nộ, Băng Cơ Thường Nga, bây giờ ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Giết ta ấy ư? Giết ta có gì hay cho ngươi nào? Ở Kim Điện ngươi đã đánh ta một chưởng suýt chết, đêm nay lại giết cả Lục Tĩnh, là người vì ngươi mà hành sự, không cần hay ho gì cả, nhưng ngươi rất đáng chết. Có bản lĩnh sao ngươi không đi giết Lý Chiêu kìa? Hãy giết ngươi trước, rồi sau đó ta sẽ giết Lý Chiêu, cũng không muộn. Vừa nói chàng vừa xuống tấn, song chưởng đặt ngang ngực chuẩn bị đánh tiếp. Đột nhiên một bóng đen bắn giọt tới cuốn theo một kình lực, đồng thời Quyền Y Quái Khách gầm lớn, Thạch Mộng, ngươi còn không biết lợi hay là gì sao? Thạch Mộng thấy Quyền Y Quái Khách bắn thân đến gần chàng, chàng vốn hậm hực oán hận Quyền Y Quái Khách từ lúc nãy, bèn cũng gầm lên, Quyền Y Quái Khách, các hạ chớ trách tại hạ hạ thủ vô tình. Song chưởng đảo lộn một luồng kình khí như bài sơn đảo hải, đánh chụp về phía Quyền Y Quái Khách. Quyền Y Quái Khách phẫn nộ quát, Thạch Mộng, sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận. Song chưởng của quyền y quái khách đưa dội lên nghênh tiếp, bình một tiếng chấn động. Quyền y quái khách lão đảo lùi lại phun ra một búng máu tươi. Chiếc khăn bịt mặt theo kình lực rơi xuống Thạch Mộng chấn động, đồng thời có cảm giác hối hận, nghĩ thầm. Bất kể y là ai, ít nhất y cũng là bằng hữu của ân sư ta, ta nỡ nào đã thương y chứ. Y bụng của chàng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn ngạo mạn nói. Quyền y khách, nếu như các hạ can thiệp vào việc này, e rằng sớm chết dưới chưởng của tại hạ đó. Bỗng nhiên Băng Cơ Thường Nga thở dài một tiếng u quán. Thiếu hiệp cứ tiếp tục vọng động như thế này thì có một ngày sẽ hối hận không kịp đó. Có gì ta phải hối hận? Tương lai tiểu hiệp sẽ biết. Băng Cơ Thường Nga, người chớ cố làm ra vẻ thần bí. Sự thật là thế mà, sự thật. Một câu ấy đã dẫn chàng nhớ lại sự mơ hồ của thân thế. Hai mắt chàng dính chặt vào Băng Cơ Thường Nga, ngấm ngầm chàng run sợ. Sự thật cái gì? Chẳng lẽ sự thật mà bà ta muốn nói là chứng minh chàng là con của Lý Chiêu? Không thể thế được. Con ruột Lý Chiêu sao lại phải giao cho Như Yên sư thái nuôi dưỡng? Chàng không cách nào nhẫn nại đè nén được sự lo sợ, run giọng hỏi. Ta muốn hỏi ngươi về một người. Chàng chưa nói hết câu thì tựa hồ như Băng Cơ Thường Nga cả kinh gấp gáp chuyển thân tắt lời. Không cần hỏi, ta không biết. Chàng gào to. Ta chưa nói tên người đó, tại sao ngươi biết là không biết? Thế thì ngươi nói đi. Tuy nói vậy nhưng Băng Cơ Thường Nga vẫn cất bước đi. Ngươi có biết một người tên là Quế Anh? Quế Anh? Bà không hề nói có biết hay không biết. Người đã đi xa, hai mắt của Thạch Mộng dán vào lưng của bà. Tim chàng đập thình thịch, chàng sợ lắm. Chàng sợ Băng Cơ Thường Nga nói ra câu khẳng định. Chàng hy vọng Băng Cơ Thường Nga không quen biết Quế Anh. Là người nữ nô tỳ đã đem chàng đến cho Như Yên sư thái ở Dương Ốc Sơn. Không có câu trả lời, thân hình của Băng Cơ Thường Nga dần dần khuất mất. Thạch Mộng vội vã gầm rú lên. Người sự thật có biết hay không biết Quế Anh? Biết hay không biết cũng là một mà thôi. Thanh âm ấy u quán chẳng khác gì là thân thế u quán của chàng. Người nói như vậy có nghĩa là gì? Vì ngươi khiến ta buồn bã quá. Thạch Mộng ngẩn người ra một lúc không nói nên lời. Băng Cơ Thường Nga đã đi rồi, Quyền y khách cũng đã đi rồi, chỉ còn lại một mình chàng đứng ngẩn ngơ ở đó lẩm bẩm. Ta khiến bà buồn bã ư? Hàng ngàn ý nghĩ đang dằn xé. Chàng nhớ lại mấy câu đối thoại của Võ Lâm Đế Quân với tên tổng quản họ Khâu kia. Rõ ràng họ đã nghi ngờ Băng Cơ Thường Nga rất nặng. Phải chăng Băng Cơ Thường Nga đã có ý muốn giải thoát nỗi nghi ngờ ấy mới giết chết Lục Tĩnh? Bà ta giết Lục Tĩnh vì bất đắc dĩ không thể không giết. Thạch Mộng cố gắng phân tích tình hình. Trán của chàng đổ mồ hôi, lo sợ tự nghĩ. Ta thực là con của Lý Chiêu sao? Băng Cơ Thường Nga vì muốn che đậy giấu giếm sự thật nên giết chết Lục Tĩnh. Nhưng Lý Chiêu là chồng của bà ta. Vì sao bà ta lại cần che đậy giấu giếm? Đó là câu hỏi mơ hồ không có lời đáp. Trừ khi lại phải tìm gặp Quế Anh một lần nữa mới có thể giải đáp. Nhưng Quế Anh đã từng có nói với chàng rằng phải luyện cho được thần công tuyệt thế đánh bại được Lý Chiêu mới chịu nói ra sự thật. Điều kiện ấy bây giờ chàng không thể nào làm được. Bí phủ thần công tuy đã là hy hãn võ lâm, nhưng quả chưa thể thắng được Lý Chiêu. Nhưng tính tình của chàng vốn lạnh lùng cương cường, dù đã biết rõ là không thể thắng, mối thù ân sư quyết không phải báo sắp tới. Để dường yến chàng quyết đấu với Lý Chiêu. Bất tự giác chàng cười gằn một tiếng. Đột nhiên sau lưng của chàng lúc đó có tiếng cười gằn. Thạch Mộng cấp tốc phi thân tới xà ba trượng mới chuyển thân. Nào ngờ một bóng nhân ảnh như ma quỷ đã đứng cách sau lưng của chàng chỉ trong vòng một trượng. Người ấy đến âm thầm không một tiếng động, bám sát sau lưng của chàng, chứng tỏ khinh công người đến này quả là xuất quỷ nhập thần. Thạch Mộng cố gắng trấn định tinh thần, biến sắc rồi kêu lên, quá ra là ngươi. Một trung niên áo xanh nho nhã nét mặt nửa như cười nửa như không cười lạnh lùng đáp. Đêm nay lão phù đến đây lấy tính mạng của người đó. Mới đầu chàng kinh ngạc nhưng rồi lập tức nổi giận. Trường Thanh cốc chủ, Thất Hải giật tẩu. Thạch Mộng, ta và ngươi không oán không thù, vì sao lại muốn lấy tính mạng của ta? Ngươi hãy nói cho rõ đi. người cướp người yêu của Thạc Nhi, con của lão phù, khiến cho Thạc Nhi bị điểm huyệt khổ sở, tội ấy có đáng chết hay không? Thạch Mộng bật cười lớn. Cổ lão tiền bối, quý công tử khinh cuồng vô sĩ, dám cưỡng hiếp bí phủ chủ nhân, chưa mất mạng là do bí phủ chủ nhân còn nhân đạo lắm đó. Cầm miệng đi, nếu không vì ngươi, Thạc Nhi và Hàm Như đã nên duyên phận chứ đâu đến nỗi này. Sắc mặt của Thất Hải Vật Tẩu rất khó coi, hai mắt của hắn đầy vẻ hung ác. Hắn đảo thân liên hồi quanh Thạch Mộng, chàng vốn biết hắn đã học được quỷ thư, công lực còn cao hơn cả Bạch Hàm Như, không khỏi lo sợ thầm. Nhưng thiên tính của chàng vốn cuồng ngạo khiến chàng đại nộ nói: Cổ Du, tại hạ biết ngươi là chủ nhân của quỷ thư, nhưng chớ vì vậy mà ngậm máu phun người. Thạch Mộng ta hoàn toàn không sợ gì ngươi đâu. Thất Hải Vật Tẩu lúc này cười gằn nói: Hài lắm, lão phù muốn biết xem ngươi học được tuyệt kỹ gì ở bí phủ đây. Thất Hải Vật Tẩu bước tới gần chàng, hữu chưởng phất mạnh quát lớn: Tiếp chưởng! Lời dứt, một luồng âm phong lạnh lẽo đập tới mặt của chàng. Thạch Mộng gầm lên: Có bao nhiêu bản lĩnh cứ thi triển ra hết đi. Thân chàng trầm xuống, song chưởng đánh mạnh, đem theo lực mạnh ngàn cân chụp đến đối phương. Hai luồng kinh lực chạm vào nhau, quá nhu thành cương nổ lên dữ dội, đá bay cát chạy. Thạch Mộng rên lên lùi liên tiếp ba bước lớn, sắc mặt trắng giả. Còn thân hình của Thất Hải Vật Tẩu chỉ khẽ lay động. Hắn lạnh lùng cười nhạt: Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng đạt sáu thành công lực của bí phủ thần công đó chứ. Tiếp thêm một chưởng của lão phu xem sao, lão phu sẽ tha mạng cho đêm nay. Vừa nói hắn vừa đưa đơn chưởng lên phất mạnh, đẩy ra chưởng lực vô thành vô tức. Chàng tử biết chưởng này tất mạnh hơn chưởng trước nên không dám sờ hốt, vội vận khởi mười thành công lực của bí phủ thần công đã học được, nạp khí vào đan điền, từ từ đẩy chưởng ra. Thắng bại thuộc vào một chưởng này nên chàng đã quên nỗi sợ sống chết. Bùng! Như trời long đất lở, Thạch Mộng có cảm giác ngực bị trúng nặng ngàn cân. Chàng há miệng phun ra một luồng máu, không tài nào đứng vững, ngã liền xuống đất. Tiểu tử, còn một chưởng nữa. Tuy chàng đã ngã nằm ở dưới đất nhưng thần trí chưa hôn mê. Hẳn một giọng nói cất lên từ phía sâu kín nhất của sinh mệnh chàng: Thạch Mộng, ngươi không có quyền chết. Ngươi không thể chết mờ ám không minh bạch như thế được. Còn mối thù lớn của ân sư ngươi, còn thân thế mù mịt của ngươi, ngươi không được chết. Ý chí cương cường giật chàng đứng dậy, hai mắt mở to như hai ngọn đèn trừng trừng nhìn Thất Hải Vật Tẩu. Đồng thời chàng gầm rú như ma quỷ kêu gào: Có bao nhiêu bản lĩnh hãy thi triển hết đi. Chàng lão đảo tiến lên ba bước: Tiểu tử ngươi giỏi lắm, tiếc rằng ngươi đã gặp lão phu rồi. Sắc mặt của hắn lướt qua nét âm độc. Lần thứ ba hắn phất mạnh tay áo, đồng thời cùng một lúc ba âm thanh khác nhau quát lớn: Dừng tay! Ba đạo kình lực như phong ba bão táp chụp xuống Thất Hải Vật Tẩu. Thạch Mộng vốn không chịu nổi chưởng trước khi cuồng phong cuốn tới, vội ra hai trượng lại ngã xuống đất. Thất Hải Vật Tẩu hừ lạnh một tiếng, bóng áo xanh lướt màu, không hiểu hắn sử dụng thân pháp gì tránh luôn một lúc ba luồng kình lực. Ba kình lực ấy đồng thời thu lại, hiện ra ba người, hai nam một nữ, đều đã trên 60. Một trong ba mặc trang phục của đạo sĩ tiên phong đạo cốt, nhưng sắc mặt nghiêm khắc có vẻ quy lực kinh người một cách tự nhiên. Một lại có sắc mặt màu cổ đồng, mắt to miệng rộng, râu mọc xung quanh hàm. Còn nữ nhân thì tóc trắng phơ phơ, chỉ có duy nhất một con mắt, tay cầm thanh trượng sáng rực màu đồng. Thất Hải Vật Tẩu quen mắt nhìn qua ba người, rồi chợt lạnh lẽo hỏi: Lão phu tưởng là ai? Hóa ra là Nga Mi Dương Kim Đỉnh đạo sĩ, Thất Mạng Mãnh Long Dương Dạng Đại Hiệp và Kim Quái Dương Dương Bà Bà, xin thất lễ. Thì ra ba người ấy là ba nhân vật trong Bát Dương Võ Lâm. Ba Dương hình như không ngờ câu đầu tiên của Thất Hải Vật Tẩu đã nói rõ danh hiệu của mỗi người, nên cùng giật mình. Thất Mạng Mãnh Long Dương cất tiếng như chuông rền: Các hạ là ai? Vì sao nhất định phải lấy mạng tên thiếu niên này? Việc của lão phu Tam Dương có lẽ không nên tham dự. Cái gì? Các hạ dám xưng lão phu? Các hạ bao nhiêu tuổi rồi? Thất Hải Giật Tẩu cười hăng hắc nói, cũng giống như chư vị ngang nhiên xưng dương vậy thôi. Đến lão phu đây mà chư vị không biết hay sao? Các hạ sự thật là ai? Thiếu Hoa Trường Thanh Cốc chủ, chư vị có bao giờ nghe qua chưa? Tam Dương ngạc nhiên cùng lùi lại một bước. Ồ, quá ra nhân vật ấy lẫy lừng, Thất Hải Giật Tẩu cổ huynh, tên như sấm sét, lẽ nào tại hạ không biết? Thật kinh, thật kinh. Đúng là người có tên cây có bóng. Thất Hải Giật Tẩu vừa xưng danh hiệu, Ba Dương đã tức thì thi lễ cùng tài. Nào ngờ Thất Hải Giật Tẩu bản tính ngạo mạn phất tài nói, trước hỗn láo sao lễ nghĩa, ai cần nhận lễ của chư vị? Tam Dương giật mình, Kim Quải bà Dương cười xé lên rất quái dị. Cổ Du, người chớ có tự cao tự đại nhé. Thất Hải Giật Tẩu lạnh lẽo quét mắt nhìn bà, rồi quay lại bước đến gần Thạch Mộng. Cổ Du, ngươi định làm gì đó? Thất Hải Giật Tẩu không thèm lý đến câu hỏi ấy. Kim Quải bà gầm lên, Cổ Du, ngươi thật là khinh người quá lắm. Chuyện riêng của lão phu chư vị tốt nhất chớ nên chạm vào. Bản Dương quyết tham dự vào chuyện này, người chớ có động đến tên tiểu tử đó. Hải Giật Tẩu cười cuồng dại, quay đầu lại nhìn Tam Dương. Lão phu rất muốn được lãnh giáo thần công tuyệt thế của Tam Dương, xem có đúng như lời đồn chăng. Thân hình của hắn động liền mau lẹ tuyệt lưng, búng tới sát thân của Thạch Mẫu. Nếu hắn xuất thủ lúc này, chắc chắn mạng sống của chàng coi như chấm dứt. Tam Dương đã sẵn chuẩn bị, cùng quát gầm lên cả tiếng. Cả ba người đồng thời cuốn thân tới. Ba luồng chưởng phong từ ba phương hướng đập tới Thất Hải Giật Tẩu. Thất Hải Giật Tẩu lâm vào thế bức bách. Hắn buộc phải điểm mạnh cước, tung thân giọt lên cao tránh thế tấn công. Tam Dương dàn ra hàng ngang, bảo vệ Thạch Mộng. Thất Hải Giật Tẩu rơi thân xuống đất. Hắn xoài lại lạnh lùng nói, Ngà Mì Dương, Thất Mạng Lãnh Long Dương, Kim Quải Dương, Lão Phù Cổ Du đành kết quán với chư vị. Thất Mạnh Mãnh Long Dương cười lớn, đời vẫn xưng Thất Hải Giật Tẩu là bậc gió lâm hào kiệt, nào ngờ cũng chỉ là một lão thất phu hẹp hòi. Hai mắt hung hãn của Thất Hải Giật Tẩu nhìn Thất Mạng Mãnh Long Dương, hắn nổi giận, Dạng Mại, người chửi ai là lão thất phu vậy? Dạng Mạnh Mãnh Long Dương cười lớn, trừ ngươi ra còn ai nữa? Thất Hải Giật Tẩu lúc này giọng lạnh lùng nói, Dạng Mại, dù ngươi có đến bãi mạng hôm nay, Cổ Du ta cũng buộc người tắm máu ở đây. Thần thái nho nhã của Thất Hải Giật Tẩu biến thành hung hãn dễ sợ, từ từ bước đến gần Thất Mạng Mãnh Long Dương. Tuy hắn bước từ từ nhưng cước bộ lại mau đến cực độ, không nhìn thấy rõ cước pháp ra như thế nào. Thất Hải Giật Tẩu bắt đầu phát động thế công, dùng tuyệt học quỷ thư. Chính vào lúc đó, không biết từ lúc nào Thạch Mộng đã ngồi bật dậy, chàng đột ngột lên tiếng. Chư vị hãy cẩn thận, hắn là truyền nhân của quỷ thư đó. Quy danh của quỷ thư người của võ lâm không ai là không biết. Tam Dương vừa lọt tai câu ấy, ai nấy đã kinh dị biến sắc. Nhưng Thất Hải Giật Tẩu đã gầm lên một tiếng, bóng áo xanh đã vọt tới, bình... Thất Mạng Mãnh Long Dương rú lên một tiếng, ngực trúng chưởng, miệng phúng máu tươi, thân hình giọt ra bên ngoài hơn ba trượng, đầu đập xuống đất. Ngà Mi Dương và Kim Quải Dương tức thì tung thân tới. Thế nhưng cả hai chưa kịp nhìn rõ thân ảnh của Thất Hải Giật Tẩu, bình một tiếng nữa, Thất Mạng Mãnh Long Dương lại bị chưởng thứ hai. Đột nhiên Thạch Mộng đứng bật dậy gầm tới, dừng tay. Thất Mạng Mãnh Long Dương bị trúng hai chưởng liên tiếp, máu nhuộm đỏ cả râu. Nhưng lão này quả là cương quyết, chưa chịu ngã, trái lại còn cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười vừa rùng rợn vừa hào tráng. Râu tóc dựng ngược lên, Ngà Mi Dương và Kim Quải Dương giận dữ. Dạng huynh, tránh ra, huynh đã bị trọng thương rồi. Thất Mạng Mãnh Long Dương lúc này điên lên. Lão phu không bao giờ chết đâu. Bóng xanh của Thất Hải Giật Tẩu tiến sát bên lão, Giật Tẩu lạnh lùng tiếp lời, nhưng hôm nay nhất định phải chết. Một chưởng phong dữ dội thứ ba đập tới, Thất Mạng Mãnh Long Dương đứng bất động đột ngột, lão gầm to lên như trời long đất lở. Cùng với tiếng gầm ấy, chưởng lực của lão phát ra nghênh tiếp chưởng của Thất Hải Giật Tẩu. Bùng, chấn động. Hai chưởng chạm vào nhau, thân hình của Thất Hải Giật Tẩu lay động lùi lại ba bước. Còn thất mạng Mãnh Long Vương bất động, hai mắt trợn trừng, râu tóc dựng đứng. Một lúc sau lão mới bật rú lên một tiếng lớn, máu miệng phun ra thành dòi, ngã xuống tại tràng. Nga Mi Dương và Kim Quải Dương tức thì gầm to tung thân nhảy tới liên kết tấn công. Nhất là thiết trượng của Kim Quải Dương đã bắn dội ra những tia kim quang, chụp đến cả người của Thất Hải Vật Tẩu. Thân pháp kỳ dị của Thất Hải Vật Tẩu như xuyên qua xuyên lại trong bóng thiết trượng, đồng thời hắn đe dọa. Lão bà tử, người dám chạm tới lửa giận của lão phù, tất chết theo đồng bọn đó. Bây giờ lão thất mạng Mãnh Long Vương đã ngã xuống đất, lại nhảy vọt lên như hung thần ác sát. Bất quá lão chỉ đứng vững thêm được giây lát, cước bộ đã loạn trọn, sau đó đổ vật xuống. Lần thứ hai cảnh tượng ấy quả là kinh tâm động phách. Lão Dương ấy lần này chết thật rồi chăng? Không, vì lão vẫn còn rên rỉ vài tiếng giải dụa, rồi lại cố đứng lên. Thất Hải Vật Tẩu hừ lạnh một tiếng. Thất mạng Mãnh Long Vương, tên quá giống như người, hôm nay lão phù thà mạng cho người đó. Bóng xanh của hắn chuyển động liền mấy cái lập tức biến mất. Nga Mi Dương và Kim Quải Dương vô cùng kinh ngạc. Từ xa hàng trăm trượng dội lại âm thanh của Thất Hải Vật Tẩu. Thạch tiểu tử, nghe nói người đã học thuộc chân quyết đạt ma Phật kệ của Long Môn cư sĩ. Vì vậy đêm nay lão phù tạm tha cho ngươi, nhưng nên nhớ ngươi không thoát được tài của lão phù đâu. Thạch Mộng Cô trấn áp cơn đau giận, chàng trừng mắt nhìn về hướng xa xa. Cảnh vật trở về im bặt, tất cả đều biết Thất Hải Vật Tẩu đã đi quá xa rồi. Chàng sực nhớ đến Bạch Hàm Như chắc vẫn còn đang đợi chàng ở trong khách điếm. Chàng vội cung tay thi lễ nói: đa tạ ơn cứu mạng của Tam Dương, dặn bối Thạch Mộng xin cáo biệt. Chàng chuyển thân định bỏ đi, nhưng Kim Quải Dương Dương bà đã kịp thời ngăn cản. Thạch tiểu ca, thân ngươi còn bị thương nặng, ngươi vội đi đâu vậy? Giản bối còn có bạn hữu đang chờ đợi, xin đa tạ sự quan quại. Kim Quải Dương Dương bà cất tiếng cười rất chói tai. Bà ta lại hỏi: Thạch tiểu ca này, tên Thất Hải Vật Tẩu nói ngươi biết chân quyết của Phật kệ điều ấy có đúng không? Lẽ nào bọn này cũng có ý chiếm đoạt đạt ma Phật kệ hay sao? Chàng thản nhiên nói: biết thì làm sao mà không biết thì sao hả? Dương bà cười lớn tiếng nói: Thạch tiểu ca chớ hiểu lầm, lão bà tử ta không có ý gì đâu, nhưng nếu ngươi thật sự biết chân quyết thì từ nay phải cẩn thận lắm mới được. Đa tạ sự quan tâm của lão tiền bối, giảng bối thực tình có biết chân quyết đạt ma Phật kệ. Đột nhiên lão Nga Mi Dương sắc mặt vốn đã nghiêm khắc lại càng nghiêm khắc hơn, xen vào: Thạch tiểu ca đã biết chân quyết của đạt ma Phật kệ, tại sao không tìm nơi kín đáo tu luyện mà lại đi kết quán kết thù ác đấu với Thất Hải Vật Tẩu làm gì? Ngữ khí của lão ta nửa như có ý tiếc cho chàng, nửa như lại có ý chưa hẳn tin chàng đã biết Phật kệ. Nhưng bà Kim Quải Dương cũng lên tiếng: đúng vậy đó Thạch tiểu ca, tại sao ngươi lại nỡ bỏ đi uổng những ngày tháng mà không chịu tu luyện đạt ma Phật kệ chứ? Thạch Mộng bận biểu vì những việc luyện tập bí phủ chân kinh và tham dự đế dương yến nên chưa thể phân thân quay lại Long Môn Định Lâm Tự thu hồi chiếc dép cỏ của tổ sư Đạt Ma. Mà sự thật dù có lấy được chiếc dép cỏ ấy đi, chàng cũng không biết có phải nó đã chứa đựng chân quyết gì hay không. Chàng không thể trả lời câu hỏi của hai lão nhân ấy nên cứ ngẩn người đứng yên. Cuối cùng Thạch Mộng cung tay: giảng bối quả thật cần cáo từ, xin chư dương bỏ lỗi cho. Tiểu ca cứ tùy tiện. Thạch Mộng tức thì xoay thân quay về hướng tiểu trấn. Tuy thân của chàng đang bị trọng thương nhưng đã có một thời gian trị liệu và điều tức, cho nên phi hành cũng không đến nỗi quá khó khăn. Trước khi bỏ đi, chàng còn kịp hỏi Tam Dương: dám hỏi chư vị tiền bối, phải chăng xuống núi tham dự đế dương yến? Tại sao người biết? Thạch Mộng vốn nhớ ân cứu mạng của họ nên đáp: chẳng những giảng bối biết mà còn biết đế dương yến chỉ là cái cớ để Lý Chiêu thực hiện âm mưu tiêu diệt Bát Dương. Chư tiền bối nên cẩn thận. Sao? Kim Quải Dương Dương bà lớn giọng: ngươi nghe được chuyện ấy ở đâu? Giảng bối không dám bịa đặt vì đây đã đầy đủ chứng cớ. Giảng bối chính là đại biểu cho Cửu Long Thần Trảo Dương Ngô tiền bối tham dự đế dương yến này. chàng đang định thuật lại chuyện Lưu Phi đã phá âm mưu của Võ Lâm Đế Quân, bỗng nhiên có tiếng cười lạnh lẽo. Tiểu tử là tội phạm của Đế Quân, người dám bịa đặt hoang ngôn trước mặt Tam Dương, tội không thể dung thứ. Nhân ảnh dục tới hiện thân là quỷ ảnh Quyết Chỉ Dương, là tuyệt hộ thư sinh Dương, không hiểu chúng xuất hiện ở đây từ lúc nào, Thạch Mộng biến sắc. Quỷ ảnh Quyết Chỉ và tuyệt hộ thư sinh đều là bọn tà ác, chư tiền bối không nên nghe lời của hai tên ấy. Nga Mi Dương và Kim Quải Dương đôi mắt nhìn nhau, lúc ấy Thất Mạng Mãnh Long Dương đang ngồi khoanh chân trị thương. Quỷ ảnh Quyết Chỉ Dương cùng tuyệt hộ thư sinh Dương cùng cười lạnh. Tiểu tử bị bản Dương phá vỡ âm mưu nên vội bỏ đi chứ gì. Cả hai tên ấy tung thân đến bên Thạch Mộng cùng đồng lúc gầm lớn. Kiều Dương nhận lệnh của Đế Quân, còn tiểu tử này là tội phạm của Đế Quân, đêm nay xem ngươi có đường nào thoát thân. Tuyệt hộ thư sinh Dương trảo chụp tới chàng, Thạch Mộng đang bị trọng thương, không dám tiếp chịu, vội tràn thân tránh qua và quát to. Tuyệt hộ thư sinh Dương, Thạch Mộng ta muốn nghiền nát thay ngươi ra vạn mảnh. Tiểu tử đã cùng đường, chưa chịu bó tay, còn đợi đến bao giờ? Tuyệt hộ thư sinh Dương khinh thân đến gần hơn nữa, chiêu trảo vẫn không thay đổi.